Kiếm Tam Đồng Nhân, cửa hàng sủng vật tinh tế. Chương 24, cửa hàng sủng vật. Góc truyện audio.com. Ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Fred thượng tướng vội vàng hỏi cậu. Xem ra là không muốn nhắc lại đề tài vừa rồi. Chỉ là Lam Hàn Phong xem bộ dáng của hắn, ngay cả đứng lên còn vất vả. Càng đừng nói là sửa người máy cho mình. Fred nói, ta thật sự không có chuyện gì. Ta còn chưa có vô dụng như vậy. Lam Hàn Phong nói, muốn ngươi hỗ trợ một chút sửa trình tự của người máy. Người y máy, Fred có chút giật mình. Hắn đương nhiên nghe Rex nói qua. Rồi tướng quân đã tính toán lưu lại hợp tác cùng khu R, đối với cái này Fred cũng không phản đối. Ngược lại rất tán đồng, tuy rằng Rex đôi khi quá mức cố chấp, bất quá hiện tại Brian quốc vương càng thêm không xong, bọn họ không có lý do lại trở lại Brian đi chịu chết. Fred cho rằng Lam Hàn Phong đang hợp tác một nghiên cứu mới nào đó. Nói, Rex không để ta rời đi phòng này. Ngươi có thể đem người máy mang lại đây sao? Lam Hàn Phong mắt sáng lên. Nói, đương nhiên có thể, tí nữa ta sẽ mang cho ngươi. Đương nhiên không thể, ngoài cửa có một người đi vào. Rex tựa ở trên khung cửa. Nhìn bọn họ nói, cái loại này, như thế nào có thể mang vào trong phòng ngủ của ngươi? Fred nhăn mi, cho rằng hắn còn muốn tù vây mình. Không biết đồ vật loại này trong miệng Rex là cái gì. Rex th ấy sắc mặt của Fred trầm xuống dưới. Hắn nhịn không được liền buông miệng. Nói, thân thể hiện tại của ngươi quá yếu. Qua hai ngày, chờ ngươi thân thể của ngươi tốt lên lại nói. Lam Hàn Phong là bệ y oanh đi ra. Rex đến đây, cậu đành phải ly khai chỗ đó. Bất quá may mắn còn có thu hoạch. Fred đáp ứng qua hai ngày giúp cậu sửa trình tự của người máy. Dù sao cửa hàng sủng vật vừa khai trương, cũng không có khả năng có rất nhiều người đến, cho nên đây cũng không phải sự tình đặc biệt sốt ruột gì. Hiện tại cửa hàng sủng vật cũng coi như vạn sự đã chuẩn bị. Lam Hàn Phong quyết định, ngày mai chính thức khai trương cửa hàng sủng vật, CEO vô cùng cao hứng trở về phòng. Nếm qua cơm chiều liền đi tắm nước ấm một cái. Trong phòng tắm sương mù tràn ngập, phi thường ấm áp, Lam Hàn Phong ngâm mình nhờ bên trong bồn tắm. Không bao lâu liền ngủ, bề ổn tắm lớn công nghệ cao. Nước ấm là sẽ không thay đổi, không cần lo lắng bị lạnh cảm mạo. Lam Hàn Phong mơ mơ màng màng tỉnh lại, cũng không biết mình tắm bao lâu. Chỉ cảm thấy cả người như nhũn ra, chẳng lẽ là thời gian tắm quá dài. Thân thể đều bị ngâm nhũn, xê ậu vịn vách tường đứng lên, lau khô những giọt nước trên người, lung tung mặc sơ qua quần áo liền bước ra khỏi phòng tắm. Cậu đi ra từ phòng tắm, giống như mất đi tất cả khí lực trên người, đổ ở trên giường đều lười xoay người lại. Lam Hàn Phong sờ sờ trán của mình, rất nóng, cả người cậu chậm rãi nóng lên, hô hấp cũng càng ngày càng gian nan. Trong phòng im ắng, chỉ có thể nghe được tiếng thở dốc của mình. Thân thể của cậu như bị vô số con kiến nhỏ bò qua. Dị thường biệt nữ, nhịn không được phát run lên. Lam Hàn Phong hát ốt hoảng trong lòng. Cảm giác có chút không ổn. Trước mắt cậu đầu váng mắt hoa. Nhưng căn bản không phải phát sốt sinh bệnh. Cảm giác phi thường vi diệu. Điều này làm trong đầu Lam Hàn Phong lóe ra một từ. Kỳ phát tình, Roy chứa xe kia liền nói qua với cậu, kỳ phát tình của cậu sắp đến. Lam Hàn Phong cũng có mấy lần phản ứng trước kỳ phát tình. Phản ứng lúc ấy đều rất kịch liệt, mà lần này, càng là khiến người ta sợ hãi. Lam Hàn Phong cơ hồ nhuyễn thành một đoàn, một ngón tay đều động không được, chỉ có thể không ngừng hô hấp, cảm giác mình giống như sắp chết rồi. Cậu muốn đi lấy Omega ức chế tề dùng. Nhưng là thời khắc mấu chốt này, cậu lại không thể chi phối được động tác của mình, giống như toàn thân đều tê liệt. Chủ nhân, ngươi làm sao vậy? Lục xà xoay lại đây. Hiếu kỳ nhìn cậu, Lam Hàn Phong nói không ra lời. Cậu ngay cả khí lực nói chuyện cũng không có, chỉ có thể nôn nóng nhìn đôi rào cơ xà của cậu. Lục xà đầy mê mang, nói. Hôm nay chủ nhân có chút không thích hợp a. Hoàng xà đu lên giường. Nhìn thoáng qua Lam Hàn Phong, nhanh chóng vung đuôi, liền ôm lấy một thứ. L Ục Xà nói, đây là cái gì? Hoàng Xà, nhanh để cho chủ nhân ăn. Hoàng Xà quấn lấy chính là bình dược Omega ức chế thể kia. Nó giao cho Lục Xà, còn nói, ta đi lấy nước. Lục Xà dùng đuôi tiếp nhận lọ thuốc, nói, hảo hảo, ta biết. Lam Hàn Phong TH ở dài nhẹ nhõm một hơi. Cậu cảm động thiếu chút nữa vui quá mà khóc. Tâm nói chính mình trước kia đều oan uổng nhóm rào cơ xà. Đừng nhìn đôi rào cơ xà đôi khi xuẩn đến nỗi làm người muốn khóc. Nhưng thời khắc mấu chốt vẫn là rất hiểu chuyện. Lam Hàn Phong còn đang cảm động sùm sụp, liền thấy Lục Xà bơi tới bên cạnh mình. Sau đó ba một tiếng, nắp của bình thủy vị nó nhổ ra. Lục Xà nói, chủ nhân mau ăn, ăn xong liền tốt rồi. L Ục Xà nói, liền cuốn bình dược kia nhét vào bên môi Lam Hàn Phong. Sống chết đem miệng bình nhét vào trong miệng Lam Hàn Phong. Sau đó dùng lực nhấc bình lên. Bình thuốc nhỏ lập tức xoay 180 độ, 6 viên dược bên trong hoàn không một viên may mắn thoát khỏi. Tất cả đều đổ vào trong miệng Lam Hàn Phong. Lam Hàn Phong đổ đầy mồ hôi, nhưng là cậu lại vẫn nói không ra một câu. Ngay cả trừng mắt đều không có lực uy hiếp. Hoàng Xà cụ uốn một chén nước trở về, hỏi, nước đến đây. Lục Xà dũng cảm nói, dược nhét vào rồi, ta giúp chủ nhân uống nước. Lam Hàn Phong ngay sẽ ả ý nghĩ muốn bóp chết chư đội hữu cũng có. Lục Xà lại đem nước đổ vào bên trong miệng cậu, sặc ra đến một đống. May mà không có sặc chết cậu, nhưng là 6 viên thuốc kia thực sự bị đổ vào bên trong miệng của cậu. Lam Hàn Phong bắt đầu hối hận tại sao cổ họng của mình lại thô như vậy. 6 viên đan dược lập tức liền nuốt xuống. Đồng đội ngu như heo. Quá tốt, Lục Xà nói, chủ nhân không chết được. Hoàng Xà đột nhiên cảm giác có chút không thích hợp, nhìn lọ thuốc rỗng tuếch, nói, không phải ngươi đem tất cả đan dược cho chủ nhân ăn đấy chứ? Lục Xà đầy mặt thiên chân vô tà, ngây thơ, nghiêng đầu nhìn hắn, nói, không nên như vậy sao? Hoàng Xà nhìn Lam Hàn Phong bằng một ánh mắt thương hại. Sau đó yên lặng ly khai phòng. L Ục Xà đuổi theo phía sau nó, nói, ngươi đi nơi nào? Hoàng Xà nói, ta không nghĩ cùng ngươi biến thành xà canh. Lam Hàn Phong CSI cảm thấy thân thể chậm rãi khôi phục. Không biết có phải do một phát ăn 6 viên dược hay không? Dù sao khôi phục rất nhanh, qua 10 phút, cậu liền cảm giác không có chuyện gì. Xê ậu nhẹ nhàng thở ra, cảm giác cả người đều là mồ hôi. Vừa rồi tắm xem như tốn công. Lam Hàn Phong xoay thân ngồi dậy, cảm giác trái tim đều đập rất nhanh, hô hấp cũng vẫn là nóng rát. Cậu nhìn bình thuốc nhỏ không còn gì trên giường kia, khắp mặt đều là biểu tình khóc không ra nước mắt. Vốn dược đã không nhiều, hiện tại một hơi liền ăn hết. Lam Hàn Phong NSI không được nghĩ đến tác dụng phụ mà Fred thượng tướng nói. Cả người run run, hiện tại chờ mong vào kháng thể đặc thù của mình, có phải hay không còn kịp. Hơn nửa đêm, Lam Hàn Phong lo lắp ưng ngủ không được, liền mặc quần áo đi về phía phòng của Fred thượng tướng. Cũng muốn hỏi hắn còn có viên thuốc khẩn cấp hay không. Lam Hàn Phong đi tới cửa, phát hiện thế nhưng không có người trông coi. Hắn nâng tay muốn gõ cửa, bất quá nhất thời liền dừng lại. Cây ết ả năng nghe của Lam Hàn Phong phi thường tốt. Tuy rằng thanh âm trong phòng rất nhẹ rất ẩn nhẫn, bất quá Lam Hàn Phong vẫn là cách môn. Đứt quãng nghe được một hai câu, rên rỉ, còn có, xen lẫn cùng một chỗ tiếng thở dốc. Lam Hàn Phong, ết ỏng trường bên trong hiện tại không chỉ là Fred thượng tướng một người. Lam Hàn Phong nhịn không được nghĩ, Rex thật là một tên cầm thú. Vừa rồi Fred thượng tướng thoạt nhìn suy yếu như vậy, hoàn toàn không biết tiết chế. Lam Hàn Phong yên lặng trở về phòng của mình. Buổi sáng ngày hôm sau, Lam Hàn Phong đính đôi mắt đầy quầng thâm rời khỏi giường. May mà cậu vẫn chưa cảm giác được có cái gì khác thường. Hắn tìm một vòng, quả nhiên tìm không thấy hắn kia một đôi xuẩn xà. Phòng trừng sợ bị hiến tế làm xà canh, cho nên không biết chạy đến nơi nào đi. Lam Hàn Phong quyết định đi cửa hàng sủng vật, cậu còn muốn chính thức khai trương. Cho nên khi Roy Tứ Ân Quân sáng sớm lại đây mời Lam Hàn Phong cùng dùng bữa sáng. Hắn đã tìm không thấy người, bọn thị nữ nói nhìn đến tướng quân phu nhân lại ra khỏi thành bảo. Lam Hàn Phong vào cửa hàng sủng vật của mình, 10 cái Roy tướng quân liền nhiệt tình đón đi lên, lại đem cậu đoàn đoàn vây quanh, tiếp sau lại đưa cho cậu phục vụ đặc biệt. Lam Hàn Phong nhanh chóng đem chúng nó cho hết vào bên trong kho hàng. Vành một phát, thế giới im lặng, Lam Hàn Phong th thật sự không biết làm sao dừng lại bọn nó. Trước khi Fred thay đổi chúng nó, khẳng định là không thể dùng. Nếu không thì cửa hàng sủng vật của mình trở thành cửa hàng treo đầu dê bán thịt chó. Chỉ mấy phút là bị niêm phong, Lam Hàn Phong quyết định vừa làm nhân viên cửa hàng vừa làm lão bản. Đập ưu tiên, Lam Hàn Phong đem cửa lớn cửa hàng mở ra, sau đó ở cửa treo một cái biển mở cửa. Sau đó cậu đi vào bên trong cửa hàng, nhìn bảng khống chế trò chơi của mình, hiện tại vẫn là bổ thiên tâm pháp. Trước tên gọi ra một đám hồ điệp, bổ thiên tâm pháp độc có hồ điệp, có năng lực chữa trị, lại sắc thái sáng lạn, thoạt nhìn rất hấp dẫn người. Lam Hàn Phong khiến cho đám hồ điệp bay vào bên trong tủ trưng bày. Ngay sau đó cậu liền cắt độc kinh, bắt đầu triệu hồi các sủng vật khác, hát hồ điệp, bọ cạp, rết, linh xà, nhện, còn thiếu oa thái. Lam Hàn Phong nói lại triệu hồi ra oa thái. Nháy mắt sủng vật trong cửa hàng liền trở nên dị thường náo nhiệt. Lam Hàn Phong chi yểu hồi xong sủng vật, liền bắt đầu đặt giá cho sủng vật. Cậu cầm bảng nhỏ, phân cho chúng nó mỗi người một cái, để cho bọn nó dơ lên. Sau đó khom lưng cầm bút viết lên số ở mặt trên. Lam Hàn Phong nói, không th ể rất tiện nghi, nghe nói sủng vật rất hy hữu. Vì thế cậu liền viết thật nhiều số không ở bên trên bảng giá. Lam Hàn Phong còn nói, còn muốn giữ một chỗ để mặc cả. Vì thế cậu lại vẽ thêm một số không ở trên bảng giá. Hết chép 24, cách chương.